Thái cổ cuồng ma, chương 949, đạo chi thiên địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vĩnh hằng thế giới, đạo chi thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đứng ở một cái truyền tống trận trên. Thần sắc kinh nghi bất định đánh giá bốn phía dáng vẻ vội vã các tu sĩ. Những tu sĩ này lại toàn bộ đều là đồng loạt nửa bước tiên cảnh. Đạo chi thiên địa, đạo chi thiên địa. Ta thật đi vào. Ở cửu đại tiên vực lại cũng có thể đến vĩnh hằng thế giới. Làm sao có thể? Tần Vũ khiếp sợ nỉ non. Mặc dù không cách nào tin, nhưng trước mắt đồng loạt nửa bước tiên cảnh không một không nói cho hắn. Hết thảy các thứ này đều là thật. Nơi này liền là vĩnh hằng thế giới, đạo chi thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cúi đầu tra nhìn mình, hết thảy đều cùng vốn là giống nhau như đúc. Phảng phất là chính mình truyền tống đến một thế giới khác. Vĩnh hằng thế giới, nơi này thật là vĩnh hằng thế giới. Tần Vũ sắc mặt kịch liệt biến ảo. Mặc dù trước hắn dự định là tới thử một lần, nhưng hắn cũng không có báo bất kỳ hy vọng nào. Sở dĩ tới thử, nhưng mà là bỏ đi chính mình niệm tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không vào được, như vậy, Tần Vũ tuyệt sẽ không ở suy nghĩ đệ tử kia thi đấu chuyện. Dù sao, ở ngắn ngủi 20 mấy năm, trong ngay cả nửa bước tiên cảnh đều khó khăn bước vào. Chớ nói chi là tiên cảnh một kiếp, cho dù có tuế nguyệt trận pháp. Nhưng chỉ là đơn thuần tuế nguyệt trận pháp lời nói, thể xác chi đạo cùng lôi phạt chi đạo mới có thể miễn cưỡng đến nửa bước tiên cảnh. Thậm chí, thể xác chi đạo cũng có thể bước vào tiên cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thì như thế nào? Bước vào tiên cảnh, dựa vào là quy tắc. Nếu như không cách nào tìm hiểu ra cường đại quy tắc, coi như bước vào tiên cảnh một kiếp cũng vô duyên đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy các thứ này vấn đề, cũng theo tiến vào vĩnh hằng thế giới một khắc kia bắt đầu toàn bộ đều không là vấn đề. Vĩnh hằng thế giới là như thế nào tồn tại? Tần Vũ tự nhiên biết rõ. Có thể xuất hiện ở vĩnh hằng thế giới, cơ hồ không có hạng người bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này tập hợp đến các thời kỳ đứng đầu yêu nghiệt, mà bị nhốt ở nơi này ba đại thiên địa vô số năm. Bọn họ đã sớm ở mỗi một cảnh giới cũng đang phong tạo cực. Có thể xác định là, nơi này nửa bước tiên cảnh tu sĩ sợ rằng so với bên ngoài tiên cảnh một kiếp tu sĩ chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí, bọn họ đối với quy tắc nắm giữ so với bên ngoài tiên cảnh một kiếp tu sĩ đều phải tinh thâm nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, bọn họ ở cảnh giới này không biết dừng lại bao nhiêu năm. Bọn họ tiêu phí vô mấy năm thời gian tới điều nghiên. Chỉ một trên thời gian cũng đủ để áp chế bên ngoài toàn bộ yêu nghiệt. Ở nơi này đạo chi thiên địa, Tần Vũ tương đương với thời thời khắc khắc cũng có thể cùng Tiêu Kiếm Thiên như vậy yêu nghiệt giao chiến. Thậm chí, những thứ này yêu nghiệt bên trong không thiếu có mạnh hơn Tiêu Kiếm Thiên hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ở chỗ này, Tần Vũ có thể cực nhanh lớn lên. Hít sâu một cái, thần thức khuếch tán, phát hiện chính mình thân ở một cái bàng trong chủ thành lớn sau. Tần Vũ đi vào trong đám người, bắt đầu biết cái này ngày đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một phen đi đi lại lại đi xuống, Tần Vũ phát hiện đạo chi thiên địa cùng phàm chi thiên địa quy củ đại khái giống nhau. Nghĩ tưởng leo lên vĩnh hằng phong, cần đoạt được vạn tầng quan số 1, trở thành hàng ngũ tử sau, mới có tư cách leo lên vĩnh hằng phong. 26 năm tương đương với 2600 năm, ta tất có nắm chắc tiến vào tiên cảnh một kiếp bên trong. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Tần Vũ thật ra thì cũng biết, chính mình thật chính thời gian cũng sẽ không vượt qua 20 năm. Thời gian còn lại còn cần đi tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Không thể nào 26 năm toàn bộ đều ở tuế nguyệt trong trận pháp. Hít sâu một cái, ở người chủ thành này bên trong đi lang thang một phen. Biết như thế nào tham gia vạn tầng xem xét, Tần Vũ liền bắt đầu khiêu chiến lữ trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau, Tần Vũ đứng ở quyết đấu tràng trên, nhìn về phía trước hiện lên ngăm đen người đàn ông trung niên. Tần Vũ thần sắc ngẩn ra, có chút kinh nghi bất định đánh giá phía trước người đàn ông trung niên. Cẩn thận kiểm tra hồi lâu sau, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện trung niên nam tử này hắn lại gặp qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này vừa có được hay không, cuối cùng ban đầu Tần Vũ tiến vào phàm chi thiên địa, người chọn đầu tiên chiến người, nói cách khác ở phàm chi thiên địa, trước mắt ngăm đen nam tử đứng hàng vạn tầng quan đệ nhất 10.000 tên. Không nghĩ tới ở nơi này đạo chi trong thiên địa, người này không ngờ danh liệt 10.000 tên. Nếu như nhớ không lầm lời nói, người này hẳn là kêu Trừ Hổ, là Trừ Kiền nhất tộc, hàm chứa tinh thuần Trừ Kiền huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, ở phàm chi thiên địa lúc, Trừ Hổ chẳng qua chỉ là anh biến cảnh đỉnh phong, mà trước mắt hắn là nửa bước tiên cảnh đỉnh phong. Cộng thêm lại có cường đại Trừ Kiền huyết mạch, Tần Vũ không thể không thận trọng. Đạo cảnh ngũ trọng, lại dám tới khiêu chiến ta. Chết đi. Trừ Hổ quan sát Tần Vũ một phen, đột nhiên lạnh rên một tiếng, bên trái nhấc tay một cái, lại hóa thành một thanh đen nhánh cự cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là đen nhánh cự cung chuôi cây cung trên lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân, mà cống hiến lại có kim sắc. Ở nơi này Trừ Hổ miểu cho phép mình lúc, Tần Vũ sinh lòng một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Người Trừ Hổ không phải là không chiến hạng người vô danh à, Tần Vũ thầm mắng một tiếng. Ban đầu cùng Trừ Hổ đánh một trận lúc, Trừ Hổ trực tiếp giống giận, hãy xưng tên ra, ta Trừ Hổ bất chiến hạng người vô danh. Không nghĩ tới, ở nơi này đạo chi trong thiên địa, trực tiếp động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ban đầu chiến thắng anh biến đỉnh phong Trừ Hổ, có thể đối mặt nửa bước tiên cảnh trừ hổ. Tần Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trừ Kiền nhất tộc trời sinh lực đại vô cùng. Lại thiện xạ, là trời sinh cung tiễn thủ. Nếu là tầm xa giao chiến, chính mình tất ăn thiệt thòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay khi Tần Vũ thi triển chư thiên bộ cấp tốc ép tới gần lúc. Trừ hồ trực tiếp kéo động công kích. Ủng ủng. Một đạo xuân lôi như vậy vang lớn hung nổ tung. Cấp tốc di động Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ chí cường lực lượng muốn xé rách hắn vậy cường đại thân thể. Trực tiếp đưa hắn từ trong không gian đánh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm. Ngay tại Tần Vũ bị mùi tên nhọn đánh bay lúc. Bên tai lại quanh quần không gian nổ tung tiếng. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho Tần Vũ cả người lông tóc dựng đứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuông đồng hộ thể. Tần Vũ cưỡng ép thay đổi thân thể. Thấp giọng lực giống. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy đạo nổ tung tiếng đột ngột nổ tung. Liên tục ba đạo hắc kim mũi tên nhọn trong nháy mắt đem chuông đồng hộ thể xé nát bấy. Hô. Kèm theo một đạo hô khiếu chi thanh. Một mũi tên xuyên thủng Tần Vũ lồng ngực trực tiếp đem Tần Vũ đóng vào kia quyết đấu tràng trận pháp màn sáng trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cho ngươi can đảm tới khiêu chiến vạn tầng quan. Trừ hồ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh giọng nói, Tần Vũ trong miệng xông ra tiên huyết, khóe miệng lộ ra một phần khổ sở. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối mặt nửa bước tiên cảnh trừ hổ. Chính mình lại không có bất kỳ đường phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là quy tắc lực lượng sao? Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Mặc dù Tần Vũ còn không cách nào chạm đến quy tắc. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được trừ hổ mỗi một mũi tên bên trong cũng hàm chứa mấy loại quy tắc chi lực. Chính mình cường đại thân thể ở nơi này quy tắc chi lực xuống uyển như thổ kê ngõa cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thua đi, nếu không phải bị vài năm luyện ngục nỗi khổ. Trừ hổ dương mắt lạnh lẽo Tần Vũ. Lạnh giá nói, đối với cái này đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ. Hắn quả thực không để được bất kỳ chiến ý. Ta có thể ở phàm chi thiên địa chiến thắng ngươi. Ở chỗ này ta cũng có thể. Tần Vũ phun ra hớp nước miếng. Thân hình lần nữa biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng. Trong không gian đột nhiên bộc phát ra vạn cổ trỗi lên tiếng. Mà trừ hổ đứng tại chỗ. Tùy ý phiết trước mắt phương. Lạnh lùng nói. Không biết gì hạng người. Nói xong. Trừ hổ nơi mi tâm đột nhiên nứt ra. Lộ ra một mực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ Kiền nhất tộc thiên mục, ở trong chớp nhoáng này. Nhanh chóng di động Tần Vũ không chỗ có thể ẩn giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi luyện ngục đi. Trừ hồ hóa thành cự cung giơ tay trái một cái.